Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 126, C126, đối xử của đại gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tống thực sự không ngờ, một tô mì gói trông rất ngon lại khó ăn đến vậy, thực sự không thể nuốt xuống. Nhưng để không làm tổn thương Tống Hỏa, bà Tống quyết định nói dối. Mùi vị rất tốt. Hỏa Hỏa thật giỏi, thật không? Tống Hỏa cười tít mắt. Đây là người thứ hai khen ngợi tài nấu ăn của cô sau Úc Đình Chi. Tất nhiên là thật, bà Tống nói. Tống Hỏa cười nói, vậy bà ăn thêm một chút nữa đi. Ăn thêm một chút, bà còn muốn sống lâu một chút nữa. Bà Tống giật mình, sau đó nói, người già rồi, khẩu ăn cũng kém đi, một tô là đủ rồi. Các bạn trẻ ăn nhiều một chút, bà ăn không ngon à? Tống Hỏa quay người vào phòng, cầm một hũ thuốc nhỏ ra. Cháu có thuốc K1 trên thích tiêu hóa. Hiệu quả rất tốt, bà có thể thử. Thuốc này không có tác dụng phụ nào. Cảm ơn Hỏa Hỏa, nhưng một tô của bà là đủ rồi. Bà có thể ăn hết tô này, đều là vì mặt mũi của Tống Hỏa. Nếu là người khác, bà Tống đã từ lâu vứt tô vào thùng rác. Bà Tống thực sự không hiểu, tại sao có người lại làm mì gói khó ăn đến vậy. Vậy được rồi, Tống Hỏa cúi đầu bắt đầu ăn mì. Cô ăn rất ngon miệng, không nhăn mày một chút. Bà Tống nuốt nước bọt, thậm chí bắt đầu nghi ngờ, mì trong tô của Tống Hỏa có phải là do cùng một nồi nấu ra không? Hỏa Hỏa ăn ngon không? Bà Tống hỏi, cũng được. Tống Hỏa cầm một tờ giấy lau miệng, chỉ là hơi mặn một chút. Hơi mặn, chắc là mặn tỷ lần. Quan trọng nhất là tô mì này hoàn toàn không phải do vấn đề muối nhiều. Còn có mùi vị lạ khác. Tống Hỏa nói tiếp, ban đầu cháu cho nhiều muối, sau đó cháu cho thêm một chút đường, dự định điều chỉnh. Không ngờ đường lại nhiều, sau đó cháu thấy trên mạng nói có thể cho thêm một chút giấm trắng. Cô chưa nói hết câu, bà Tống tiếp tục hỏi, sau đó giấm trắng lại nhiều, dạ. Tống Hỏa gật đầu nhẹ, vì vậy, cháu lại cho thêm một chút nước sôi, dự định pha loãng giấm trắng, sau đó nó trở thành như bây giờ. Tài năng, thực sự là một tài năng, bà Tống bắt đầu nghi ngờ mình có thể bị chết vì tô mì này. Tống Hỏa nhanh chóng ăn hết mì trong tô, đi vào bếp. Bà Tống, nếu bà không ăn, thì cháu sẽ ăn hết. Dù mì có mùi vị không tốt lắm, nhưng tuân theo nguyên tắc không lãng phí, dù thức ăn khó ăn đến mức nào, Tống Hỏa cũng sẽ ăn hết. Dần dần, cô đã quen, vì vậy cô cũng không cảm thấy mùi vị này khó ăn. Cháu ăn hết đi. Bà Tống trả lời, rất nhanh, Tống Hỏa đã nấu xong mì từ bếp đi ra. Bà Tống nhìn cô, lòng đầy cảm xúc, cô gái này xinh đẹp. Nhà cô cũng dọn dẹp gọn gàng, nhưng tài nấu ăn lại kém đến vậy. Đây chính là truyền thuyết, Thượng Đế mở cho bạn một cánh cửa sẽ đóng một cửa sổ. Tống Hỏa nhìn bà Tống, tiếp tục nói, bà chưa ăn à, một lát nữa sẽ nguội mất. Bà sẽ ăn ngay. Bà Tống quyết tâm, nhắm mắt và thế là ăn hết tô mì. Ăn xong mì, bà Tống ngay lập tức uống hết sữa trong cốc. Rất may mắn là còn một ly sữa. Mặt khác, kinh thành. Tống Diệp Nhan từ tầng trên đi xuống, không thấy bà Tống, hơi hoang mang hỏi. Bà đâu rồi? Bà Tống có thói quen nghe kịch vào buổi sáng. Vì vậy vào khoảng 6 giờ sáng mỗi ngày, bà sẽ ngồi đúng giờ trên ghế sofa trong phòng khách để nghe kịch cổ truyền. Nhưng sáng nay lại không thấy bóng dáng của bà Tống. Điều này hơi bất thường. Trịnh Mi nói, bà đã đi du lịch bằng máy bay vào tối hôm qua. Du lịch? Tống Diệp Nhan hỏi. Tống Diệp Nhan tiếp tục hỏi. Bà đi một mình à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Trịnh Mi cười nói, mẹ muốn đi cùng bà ấy, nhưng bà ấy không muốn. Vậy bà đi đâu, bà đã có tuổi rồi, nếu có chuyện gì thì sao? Tống Diệp Nhan hỏi với vẻ lo lắng, thấy Tống Diệp Nhan quan tâm đỡ ến bà Tống như vậy, Trịnh Mi cảm thấy rất vui mừng. Mặc dù bà Tống không thích Tống Diệp Nhan nhưng Tống Diệp Nhan vẫn là một cháu gái tốt. Điều này cho thấy Tống Diệp Nhan là một cô gái tốt với trái tim tốt. Không sao, bà của con đang ở Giang Thành, có gia đình chú hai của con chăm sóc. Giang Thành, nghe câu này, Tống Diệp Nhan trợn mắt, bà Tống đi Giang Thành làm gì? Đi tìm Tống Hỏa, cái bà già đáng chết. Bà ấy muốn làm gì? Bà ấy mới quen Tống Hỏa chưa đầy một tháng, đã thích cô ấy đến vậy. Liệu một người ngoại lai có quan trọng hơn cháu gái ruột của cô ấy không? Thật là buồn cười. Tống Diệp Nhan cười một cái, giả vờ không để ý nói. Chị Hỏa Hỏa cũng ở Giang Thành, mẹ, mẹ có thể liên hệ với cô ấy, để cô ấy đi chơi với bà. Trịnh My gật đầu, bà của con đã đến nhà Họa Họa. Nói đến đây, Trịnh My cười nói, cô bé Họa Họa, không chỉ bà của con mà ngay cả mẹ cũng rất thích cô ấy. Rất thích Tống Họa, vậy cô là gì? Nghe những lời này, lòng Tống Diệp Nhan đau đớn. Cô đang nghĩ, trong suốt những năm qua, trong mắt mọi người nhà Tống, cô là gì? Thật là buồn bã, đáng tiếc. Tống Diệp Nhan giả vờ không để ý, tiếp tục nói. Thực ra con cũng giống mẹ, con có một cảm giác đặc biệt đối với chị Họa Họa, luôn muốn tiếp xúc với cô ấy một cách không tự giác. Thật không? Trịnh My hỏi. Ừ, Trịnh My cười nói. Có vẻ như Họa Họa thực sự có duyên với chúng ta, có duyên. Tống Họa có duyên với Trịnh My, vậy cô ấy thì sao? Vì cô chỉ là con nuôi của Tống gia, nên mọi người trong Tống gia có thể phớt lờ cảm xúc của cô. Đúng vậy, Tống Diệp Nhan nhíu mắt một cách không để lộ. Mẹ, không chỉ là con và mẹ đều rất thích chị Họa Họa. Anh hai của chúng ta cũng rất thích chị Họa Họa. Hôm đó con ở phòng vẽ của anh hai, còn thấy bức chân dung của chị Họa Họa nữa. Nghe câu này, Trịnh My hơi ngạc nhiên. Anh hai của con trước đây quen biết Họa Họa, nếu không, tại sao Tống Bác Viễn lại vẽ Tống Họa? Con cũng không rõ lắm. Tống Diệp Nhan ôm cánh tay Trịnh My, giảm giọng nói. Mẹ, mẹ nghĩ anh hai có thích chị Họa Họa không? Tống Bác Viễn thích Tống Họa. Không biết tại sao, nghe câu này Trịnh My rất phản cảm. Rõ ràng, Tống Họa và Tống Bác Viễn cũng chưa gặp nhau mấy lần. Còn có một số cảm giác không thể nói rõ. Con nhầm rồi, Trịnh My nói. Khuôn mặt của Tống Diệp Nhan vẫn rạng rỡ nụ cười. Con chỉ đoán mò thôi. Trịnh My nhíu mày nhẹ nhàng. Tống Diệp Nhan cười nói. Mẹ, mẹ cũng đừng nghĩ nhiều. Con chỉ nói chơi thôi. Chắc chắn là nhầm rồi. Có một số điều nên dừng lại ở đây. Tống Diệp Nhan tiếp tục nói. Mẹ, chúng ta đi ăn sáng đi. Sáng nay có hủ tiếu tôm thủy tinh. Đây là món đặc biệt của Trương Ma. Ừ, Trịnh My gật đầu. Mẹ con đi vào phòng ăn. Tống Bắc Dương cũng ngồi xuống ăn. Ăn một miếng hủ tiếu. Nhìn Trương Ma nói. Trương Ma, tay nghề nấu hủ tiếu của bà đã tiến bộ nữa rồi. Trương Ma cười nói. Nếu thiếu gia Bắc Dương thích thì tốt. Thực ra điều quan trọng nhất vẫn là Tống Diệp Nhan thích ăn. Mỗi lần chỉ cần thấy Tống Diệp Nhan ăn hủ tiếu mà mẹ làm, Trương Ma sẽ rất hài lòng. Tống Bác Dương ăn xong một hủ tiếu, mới phát hiện bà Tống không ở đây, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ, bà đâu rồi? Không chờ Trịnh My nói, Tống Diệp Nhan nói. Bà đi Giang Thành tìm chị Họa Họa, đi Giang Thành tìm Tống Họa. Nghe điều này, Tống Bác Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Bà Tống này thật sự ngày càng mơ hồ. Tống Họa không có quan hệ huyết thống với họ, lại là một cô gái tham vọng và thích vàng. Nhưng bà Tống lại thích cô ấy đến vậy. Một ngày nào đó bị Tống Họa tính toán đến nỗi không kịp khóc. Mẹ, bà đi Giang Thành mà mẹ không ngăn cản à? Bà của con đi Giang Thành để thư giãn, tại sao mẹ phải ngăn cản? Trịnh My đáp lại, Tống Bác Dương tiếp tục nói. Mẹ hoàn toàn không hiểu Tống Họa. Lần này bà đi Giang Thành, chắc chắn là do Tống Họa gây ra. Họa Họa không phải là người con tưởng tượng. Trịnh My rất thích Tống Họa. Nên rất phản cảm khi Tống Bắc Dương nói xấu Tống Họa. Tống Bắc Dương lắc đầu một cách bất lực. Cả gia đình đều bị Tống Họa lừa. Chỉ có anh vẫn tỉnh táo. Mẹ, chào buổi sáng. Tống Bắc Sâm cầm tờ báo, đi từ ngoài cửa vào. Chào buổi sáng. Trịnh My quay đầu nhẹ nhàng. Tống Diệp Nhan và Tống Bắc Dương cũng chủ động chào Tống Bắc Sâm. Anh trai, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Trịnh My uống một ngụm sữa, sau đó hỏi. Bác Sâm. Gần đây có tin tức gì về Yên Yên không? Nghe điều này, Tống Diệp Nhan cầm cốc hơi mạnh tay. Tạm thời chưa có, Tống Bắc Sâm trả lời. Phía cảnh sát thì sao? Trịnh My hỏi tiếp, chỉ cần phòng thí nghiệm máu đó thu thập loại máu so sánh thành công, họ có thể tìm thấy Tống Yên. Tống Bắc Sâm lắc đầu, Trịnh My thở dài hụt hẫng một chút. Khi nào mới có thể tìm thấy Yên Yên của cô? Tống Diệp Nhan cố gắng kiềm chế sự bất ổn trong lòng, đặt đũa xuống. Đưa tay ôm lấy tay Trịnh My, an ủi nói. Mẹ, mẹ đừng lo lắng, chúng ta chắc chắn có thể tìm thấy chị gái. Đúng như Diệp Nhan nói, Tống Bác Dương tiếp tục nói. Mẹ, nếu chúng ta không thể tìm thấy Yên Yên thì mẹ vẫn còn Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan rất hiếu thảo, rất tốt với Trịnh My, cũng không khác gì con gái ruột. Thực ra Trịnh My hoàn toàn không cần phải tìm Tống Yên. Liệu mối quan hệ huyết thống có quan trọng đến vậy không? Không tìm thấy, nghe thấy ba từ này, Trịnh My bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, lòng đau đớn đến nỗi hầu như không thể thở. Tống Bác Sâm nhíu mày nhẹ, nhìn Tống Bác Dương nói. Cậu im miệng cho tôi, ngay sau đó, anh ta nhìn về phía Trịnh My, cười nói. Mẹ, mẹ đừng nghe bác Dương nói linh tinh, chỉ cần không từ bỏ, một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm thấy em gái. Chúng ta vẫn đang chờ em gái trở về để chụp ảnh gia đình cùng nhau. Thường lúc nhắc đến ba từ ảnh gia đình, đáy mắt Trịnh My sẽ tràn đầy hy vọng. Nhưng hôm nay, lời nói của Tống Bác Sâm không hề an ủi Trịnh My. Tống Bác Dương cũng lập tức thay đổi lời nói. Mẹ, con chỉ đùa với mẹ một chút thôi. Trịnh My lập tức mất hết tâm trạng, đứng dậy, đi lên lầu. Tống Diệp Nhan cũng đứng dậy, không cần phải theo mẹ. Trịnh My nói, bà muốn một mình yên tĩnh một chút. Tống Diệp Nhan nhìn bóng lưng của Trịnh My, muốn nói điều gì đó, nhưng mở miệng ra, cuối cùng lại không nói gì cả. Trịnh My đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại ba anh em. Tống Bác Sâm nhìn Tống Bác Dương, cậu không thể kiểm soát được cái miệng của mình à? Những ngày qua, tâm trạng của Trịnh My rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Nhưng bây giờ, Tống Bác Dương rất bối rối. Em làm sao biết mẹ yếu đuối như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một câu nói rất tùy tiện mà thôi, Trịnh My hoàn toàn không cần phải như vậy. Thực ra, chuyện này cũng do em, Tống Diệp Nhan nói với vẻ hối hận. Nếu em làm tốt hơn một chút, có lẽ đã có thể giảm bớt nỗi nhớ nhung của mẹ đối với chị gái. Chuyện này không liên quan gì đến em đã làm rất tốt rồi. Tống Bác Dương nói, Tống Diệp Nhan tự trách mình, cúi đầu xuống. Tống Bác Sâm nhìn Tống Diệp Nhan một cái, không nói gì. Một lúc sau, Tống Bác Sâm tiếp tục nói, em gái là mạng sống của mẹ, sau này các ngươi nói chuyện làm việc hãy chú ý một chút, đừng làm mẹ buồn. Ừ, Tống Diệp Nhan cúi đầu xuống, mắt không thể nói rõ được cảm xúc gì. Em gái, nếu Tống Yên là em gái, vậy cô là gì? Người ngoại lai, trong lòng đau như bị nghẹt thở. Giang Thành, Tống Họa dẫn bà Tống đến hòn đảo để đánh bắt hải sản. Hai người lên tàu cao tốc đến đảo. Bây giờ đã vào mùa đông, du khách đến Giang Thành rõ ràng ngày càng nhiều hơn. Trên tàu cao tốc chở 200 người không còn chỗ trống. Tống Họa mặc chiếc váy màu xanh, đội mũ cỏ, dù là trang phục rất đơn giản nhưng lại đẹp đến đáng kinh ngạc. Phía sau là bầu trời xanh và biển cả, cảnh quan rộng lớn như vậy, nhưng trước mặt cô lại trở nên mờ nhạt, khiến cho du khách trong cabin thường xuyên quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông trẻ cầm điện thoại, đi đến trước mặt Tống Họa. Cô gái xinh đẹp, có thể thêm WeChat không? Xin lỗi, điện thoại hết pin rồi. Cô từ chối trực tiếp, người đàn ông cũng nghe ra ý của cô, chỉ có thể tiếc nuối trở lại chỗ ngồi. Bà Tống kéo tay Tống Họa. Họa Họa, chúng ta lên sàn xem. Vâng, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, cùng bà Tống lên sàn. Đứng trên sàn, hướng gió biển, có thể cảm nhận được sự rộng lớn của biển cả một cách trực quan hơn. Bà Tống đã rất nhiều năm không nhìn thấy biển, tiếp tục nói. Họa Họa, cháu biết không, lần đầu tiên tôi nhìn thấy biển, cảm giác như thế nào không, cảm giác như thế nào? Tống Họa hỏi, bà Tống nói, biển rất lớn, so với đập nước trước cửa nhà tôi. Đúng vậy, cháu biết đập nước là gì không? Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Biết, cháu cũng lớn lên ở nông thôn. Nghe điều này, bà Tống rất ngạc nhiên nhìn Tống Họa. Bà không thể tưởng tượng được, Tống Họa thực sự đã lớn lên ở nông thôn. Dáng đi, cách nói chuyện, không ngừng tỏa ra vẻ duyên dáng, mỗi nụ cười, mỗi cái nhìn đều đầy sắc thái. Bà Tống vốn tưởng rằng cô là tiểu thư của một gia đình giàu có, được nuôi dưỡng bằng tiền bạc. Không ngờ, Tống Họa tiếp tục nói, khi còn nhỏ, cháu sống với bà nội, vào thời điểm đó, cuộc sống dù khá nghèo khó nhưng thực sự rất vui vẻ. Nhớ lại quá khứ, đôi mắt của Tống Họa cong lên. Tiếc thay, thời gian rất tàn nhẫn, quá khứ chỉ có thể sống trong ký ức, bà nội của cháu thì sao? Bà Tống do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi, bà ấy đã mất vào mùa xuân năm nay, giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến nỗi hầu như không thể nghe thấy. Bà Tống cũng không biết nên nói gì để an ủi cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Không sao, Họa Họa, bà nội chỉ là thay đổi cách ở bên cạnh cô. Dạ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. 30 phút sau, tàu cao tốc cuối cùng cũng đến bến. Tống Họa dẫn bà Tống, cả hai cùng nhau đi xuống tàu. Đây là lần đầu tiên bà Tống đến đảo Trường Minh, bà hỏi với vẻ tò mò. Họa Họa, chúng ta có thể ở lại đảo vào buổi tối không? Có. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu đã đặt một nhà nghỉ gần bãi biển, chúng ta có thể dạo quanh làng chài trên đảo vào ban ngày. Buổi tối chúng ta có thể ngồi bên biển, nướng thịt và ngắm sao. Những lời này nghe thật hấp dẫn. Bà Tống cười nói, tốt lắm, tốt lắm. Một người già, một người trẻ, cùng nhau dạo quanh con đường nhỏ trên đảo. Mặc dù hai người mới chỉ quen biết không lâu, nhưng trong lời nói, giống như đã sống chung nhiều năm như bà cháu. Có sự tác động, phía bên kia đảo, Tô Thời Viễn từ máy bay trực thăng đi xuống. Tô Tổng, người phụ trách đảo Trường Minh, Trương Chí Cường, ngay lập tức tiếp đón. Tô Thời Viễn nhìn Trương Chí Cường. Cho đến nay, đảo Trường Minh đã tiếp đón bao nhiêu du khách? 10.000 lượt. Trương Chí Cường trả lời, có danh sách du khách không? Có. Trương Chí Cường ngay lập tức đưa ra danh sách. Danh sách với hàng chục nghìn từ, giấy trắng mực đen, dày đặc một mảng, nhìn đến đau đầu. Tô Thời Viễn xoa xoa thái dương. Trương Chí Cường tiếp tục nói, Tô Tổng, chúng tôi đã sắp xếp một bữa tiệc chào mừng cho ông, chúng ta hãy đi về phía này. Trương Chí Cường vừa nói xong, đã bị trợ lý của Tô Thời Viễn cắt đứt. Không cần, tôi và Tô Tổng lần này đến đây, chủ yếu là để thư giãn, các bạn không cần làm cho mọi người biết. Thư giãn, cần danh sách du khách để thư giãn, rõ ràng Tô Thời Viễn lần này đến đây còn có việc khác cần xử lý. Trương Chí Cường tiếp tục nói, Tô Tổng, nếu có nơi nào cần phục vụ ông cứ nói một tiếng là được. Tô Thời Viễn gật đầu nhẹ nhàng, ừ, cậu đi làm việc đi. Dứt lời, Tô Thời Viễn bước đi, trợ lý theo sau anh, đợi cho không thấy bóng lưng của Tô Thời Viễn, Trương Chí Cường mới rời đi. Chắc chắn người đó ở đảo Trường Minh, Tô Thời Viễn nhìn về phía trợ lý gật đầu, chắc chắn, nói xong, trợ lý mở bản đồ điện thoại, bản đồ là toàn bộ hình dạng của đảo Trường Minh, có một chấm đỏ đang di chuyển không ngừng. Tô Tổng, chúng ta hãy đi về phía này trước, Tô Thời Viễn theo sau trợ lý. Hai người cùng nhau đi vào con đường nhỏ trên đảo. Hai bên con đường nhỏ đầy cây dừa, bên cạnh là biển cả bao la. Mặc dù trời nắng gắt, nhưng dưới bóng cây dừa không hề cảm thấy nóng, thậm chí còn rất dễ chịu. Tô Thời Viễn đối diện với biển cả. Khoảng bao lâu mới có thể tìm thấy người? Trợ lý nhìn vào điểm đỏ trên bản đồ, nhíu mày nhẹ nhàng. Tôi cũng không biết. Ừ, Tô Thời Viễn nhìn về phía trợ lý. Trợ lý giải thích, hình như người đó đã phát hiện ra tôi. Bây giờ tôi chỉ có thể xác định rằng người đó đang ở trên đảo, nhưng vị trí cụ thể ở đâu tôi cũng không thể theo dõi được. Tô Thời Viễn châm một điếu thuốc, không nói gì. Vào thời điểm này, điểm đỏ đã dừng lại bắt đầu di chuyển lại. Tô Tổng, chúng ta hãy đi về phía này. Tô Thời Viễn lập tức tắt điếu thuốc, theo sau trợ lý. Người trên con đường nhỏ rất đông, hai người lướt qua giữa đám đông. Trợ lý dừng lại trước một quầy quan sát. Tô Tổng, người mà ông đang tìm có lẽ đang ở gần đây. Anh chắc chứ? Tô Thời Viễn hỏi. Ừ, trợ lý gật đầu. Tô Thời Viễn nhìn vào khách du lịch đang chơi đùa xung quanh, đôi mày đẹp nhẹ nhàng nhăn lại. Anh ta cũng chưa từng gặp người tài giỏi đó, cũng không thể xác định ai trong đám đông mới là người đó. Ánh mắt của Tô Thời Viễn lần lượt quét qua những người đàn ông có mặt tại hiện trường. Giống như X Quang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này không giống, người kia cũng không giống. Thời Viễn, vào thời điểm này, một người đàn ông trẻ đeo kính đi ra từ đám đông. Đây là người bạn tốt của Tô Thời Viễn, Lâm Trì. Lâm Trì cũng biết mục đích của Tô Thời Viễn trong chuyến đi này, đi lại và hỏi. Thế nào, có tìm thấy người không? Tô Thời Viễn lắc đầu, nhưng vị trí định rõ nằm ở gần đây. Nghe điều này, Lâm Trì nhìn xung quanh môi trường, tiếp tục hỏi. Người đó là nam hay nữ? Cao bao nhiêu, có đặc điểm gì không? Không có manh mối. Không có manh mối, Lâm Trì ngạc nhiên nói. Ý anh là, anh còn không biết người đó là nam hay nữ, có lẽ là nam. Tô Thời Viễn tiếp tục nói, nhưng các đặc điểm khác không rõ ràng. Nghe điều này, Lâm Trì rất bối rối. Có lẽ là nam, vậy nghĩa là cũng có thể là nữ, khả năng này không lớn. Tô Thời Viễn nói, tại sao? Lâm Trì hỏi. Tô Thời Viễn nói, trong số những hacker nổi tiếng trong nước, không có nữ giới. Đừng nói trong nước, ngay cả ở nước ngoài cũng không có mấy hacker nữ. Vì vậy, người giỏi đã giúp giải quyết khủng hoảng của Tô Thị là nam hay nữ đã rõ ràng. Lâm Trì sờ mũi, điều này cũng không chắc. Bây giờ có rất nhiều cô gái cũng rất giỏi. Trường hợp cá biệt, Tô Thời Viễn không phân biệt giới tính, anh chỉ nói theo sự thật. Lâm Chỉ tiếp tục nói, vậy nếu cô ấy là nữ, anh không phải đã bỏ lỡ sao? Tô Thời Viễn nhíu mày nhẹ nhàng. Anh nghĩ khả năng 1/1000 sẽ xảy ra không? Tỷ lệ này tương đương với việc trúng giải thưởng hàng tỷ. Cơ bản không có khả năng, Lâm Chỉ cười nói, điều này cũng đúng, Tô Tổng. Vào thời điểm này, trợ lý tiếp tục mở miệng. Điều gì? Tô Thời Viễn nhìn về phía trợ lý. Trợ lý nói, mục tiêu đang đi về phía chúng ta. Sau khi nói xong, trợ lý tiếp tục bổ sung, ngay trước mặt chúng ta. Nghe điều này, Tô Thời Viễn lập tức nhìn về phía trước. Một nhóm người đang đi lên quầy quan sát. Họ nói cười vui vẻ. Ánh mắt của Tô Thời Viễn lướt qua khuôn mặt của mỗi người. Vào thời điểm này, anh ta ngỡ ngàng một chút. Một cô gái đang đi về phía anh, mặc một chiếc váy liền áo màu xanh. Có lẽ vừa đi qua bãi biển nên cô ấy cầm một đôi giày trong tay, một tay cầm điện thoại, gió biển thổi váy tạo thành một đường cong đẹp. Màu xanh thường rất khó để mặc, chỉ cần da hơi nhạt một chút, màu này sẽ làm cho người ta trở nên mờ nhạt. Nhưng khi mặc trên người cô ấy, nó lại làm cho màu xanh trở nên mờ nhạt. Cô ấy giống như một con búp bê tự nhiên, dù đi đâu đều là sự tồn tại thu hút nhất. Đó là Tống Họa. Khi nhìn thấy Tống Họa, Tô Thời Viễn nhíu mày nhẹ nhàng, cảm thấy càng phản cảm hơn. Để đạt được mục đích, cô ấy thực sự là không từ thủ đoạn nào. Tô Thời Viễn hoàn toàn không nghĩ rằng Tống Họa có thể theo đến đảo. Nhận ra sự thay đổi của Tô Thời Viễn, Lâm Chỉ ngay lập tức hỏi. Có chuyện gì với anh, Thời Viễn? Không có gì. Tô Thời Viễn nói, Lâm Chỉ cũng không hỏi thêm, đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai, lập tức kéo tay Tô Thời Viễn. Anh Thời Viễn, có chuyện gì? Tô Thời Viễn hỏi, Lâm Chỉ hào hứng nói, anh Thời Viễn, anh nhìn nhanh lên, có một cô gái xinh đẹp. Thật giống như một nữ thần, rất đẹp, tôi sắp mất hồn rồi. Tô Thời Viễn theo hướng mà Lâm Chỉ chỉ và nhìn qua. Một cái nhìn, anh ta nhìn thấy Tống Họa. Tô Thời Viễn nhíu mày nhẹ nhàng. Đây không phải là mục đích của Tống Họa sao? Ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thời Viễn giả vờ như không nhìn thấy gì. Chính là cô gái mặc váy liền áo màu xanh kia. Trái tim của Lâm Chỉ như muốn nhảy ra khỏi lồ âm ngực. Tham, một lần nữa. Tôi không nhìn thấy. Biểu cảm của Tô Thời Viễn rất lạnh lùng. Không phải chứ? Lâm Chỉ nghi ngờ Tô Thời Viễn có phải đã mù không? Nếu không thì làm sao có thể không nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lớn như vậy? Chính là ở đó, bên cạnh cô ấy còn có một bà lão tốt bụng. Thực ra bà lão đó trông không tốt bụng lắm, nhưng khi được cô gái xinh đẹp đó tôn vinh, người ta cũng cảm thấy bà lão tốt bụng. Tô Thời Viễn mới nhận ra, bà lão bên cạnh Tống Họa có vẻ quen. Đó là ai? Anh ta dường như đã gặp ở đâu đó. Bạn cũ của bà Tô, bà Tống. Không thể, làm sao Tống Họa có thể biết bà Tống? Tô Thời Viễn nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này. Lâm Chỉ tiếp tục nói, anh Thời Viễn, anh nói người mà anh đang tìm, có thể là cô ấy không? Anh nói ai? Tô Thời Viễn hỏi, chính là cô gái xinh đẹp kia. Không thể, Tô Thời Viễn phủ nhận ý kiến này một cách trực tiếp. Làm sao Tống Họa có thể có khả năng như vậy? Nếu Tống Họa có khả năng đó thì cô ấy không cần phải âm mưu để thu hút sự chú ý của anh. Lâm Chỉ nói, tôi nghĩ mọi thứ đều có khả năng, anh không thể phân biệt giới tính. Sau khi nói xong, Lâm Chỉ tiếp tục nói, nếu cô gái xinh đẹp chính là người giỏi mà anh đang tìm thì chuyện này sẽ thật thú vị. Lâm Chỉ càng nghĩ càng phấn khích. Điều gì? Tô Thời Viễn nhìn về phía trợ lý. Trợ lý nói, mục tiêu đang đi về phía chúng ta. Sau khi nói xong, trợ lý tiếp tục bổ sung, ngay trước mặt chúng ta. Nghe điều này, Tô Thời Viễn lập tức nhìn về phía trước. Một nhóm người đang đi lên quầy quan sát. Tuy nghĩ như vậy, nhưng Lâm Chỉ cũng rất rõ ràng. Việc này hoàn toàn không thể. Bởi vì cô gái đó quá đẹp. Như người ta thường nói, không ai hoàn hảo. Cô ấy đẹp đến mức không thể là một chuyên gia máy tính. Người đẹp thường dành nhiều tâm tư cho việc trang điểm. Anh chỉ đang oai oai một chút. Tô Thời Viễn nhìn Lâm Chỉ. Anh nên đọc ít tiểu thuyết lộn xộn hơn. Lâm Chỉ cười nói, tôi chỉ đưa ra một giả thuyết. Đúng rồi, anh Thời Viễn, anh có biết cô gái xinh đẹp đó không? Không biết. Tô Thời Viễn phủ nhận trực tiếp. Lâm Chỉ tiếp tục nói, tôi cảm thấy anh có chút thù địch với cô gái xinh đẹp đó, anh cảm nhận sai rồi. Tô Thời Viễn nói, Lâm Chỉ nhắm mắt lại, sau đó tựa như hiểu biết. Ồ, tôi hiểu rồi, anh có phải đã bị cô gái xinh đẹp đó làm tổn thương không? Càng nói càng xa lạ. Tô Thời Viễn nhíu mày nhẹ nhàng, anh có phải đã quên chúng ta hôm nay đến đây để làm gì không? Nhớ thì có ích gì? Anh chỉ biết rằng người đó ở đây, không biết gì khác. Lâm chỉ nói một cách vô lời, điều này khác gì so với việc tìm kim trong biển, Tống Họa và bà Tống đi lên quầy quan sát để chụp ảnh. Vào thời điểm này, cô ấy dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đi đến bên cạnh bà Tống. Bà Tống, gà đợi cháu một chút, cháu đi đằng kia vứt rác. Được, bà Tống gật đầu, Tống Họa đi đến bên cạnh thùng rác, ném rác vào. Sau đó, cô ấy đi lên quầy quan sát, tiếp tục chụp ảnh cho bà Tống. Bà Tống già nhưng lòng không già, luôn thay đổi các tư thế khác nhau. Tống Họa cũng không mất kiên nhẫn, thậm chí hướng dẫn bà Tống một số động tác chụp ảnh. Một lúc sau, bà Tống nói, Họa Họa, chúng ta cùng chụp một tấm ảnh nhé. Có thể, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tống cười nói, dùng điện thoại của bà sẽ tìm người chụp ảnh. Dạ, bà Tống điều chỉnh điện thoại sang chế độ máy ảnh, đi đến một người trẻ tuổi. Chàng trai, cháu có thể giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh không? Lâm chỉ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị bà lão bên cạnh cô gái xinh đẹp gọi lại. Một lúc, anh ta hơi ngạc nhiên, cũng hơi hào hứng. Khi thấy bà Tống đi lại, Tô Thời Viễn nhíu mày nhẹ nhàng, lập tức quay người đi. Tống Họa càng ngày càng vô lý, cô ấy thậm chí để một người già nói chuyện. Điều đáng tiếc là, Lâm Chỉ, kẻ ngốc này, lại nghĩ rằng mình đã gặp may mắn. Lâm Chỉ cầm điện thoại, bà ơi, bà đứng gần cháu gái bà một chút. Đúng, giống như vậy, máy ảnh của bà Tống không có chế độ làm đẹp, nhưng người đẹp không cần sợ máy ảnh gốc, bởi vì dù chụp từ góc độ nào, cô ấy cũng không có khuyết điểm. Chúng ta lại chụp một tấm, thay đổi tư thế. Cô gái, bạn đặt tay trái lên vai bà nhé. Lâm Chỉ là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, chụp ảnh là điều anh ta giỏi nhất. Anh liên tục chụp một số tấm, bà Tống tiến lên nhận lại máy ảnh, cười nói, cảm ơn chàng trai. Bạn thật là một người tốt bụng. Bức ảnh chụp rất tốt, giống như một bức ảnh quốc tế, không cần khách sáo. Đây là điều mà thế hệ trẻ chúng ta nên làm. Điều này chỉ có người đẹp mới có thể tận hưởng. Nếu là người khác, chỉ cần chụp vài tấm là được, không cần phải tự tư vấn về cử chỉ. Lâm Chỉ tiếp tục nói, bà ơi, cháu là người địa phương, nếu bà có chỗ nào không quen, có thể hỏi cháu. Cảm ơn cậu. Nhưng cháu gái tôi cũng là người địa phương. Lâm Chỉ gật đầu, thật là đáng tiếc. Bà Tống tiếp tục nói, chàng trai, chúng tôi sẽ đi đến điểm tham quan tiếp theo, hẹn gặp lại. Lâm Chỉ lập tức vẫy tay chào. Bà ơi, hẹn gặp lại. Bà Tống đi đến bên cạnh Tống Họa, hai người đi bên nhau và nói. Họa Họa, cháu xem, chàng trai vừa rồi chụp ảnh có đẹp không? C1. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Bà sẽ gửi tất cả cho cháu qua WeChat. Được, ở phía Tô Thời Viễn, trợ lý đã phát hiện ra điều mới. Tô Tổng, anh đi theo tôi, có thể xác định vị trí cụ thể không? Tô Thời Viễn hỏi, ừ, trợ lý gật đầu, đi về phía bên. Tô Thời Viễn theo sau trợ lý, Lâm Chỉ cũng ngay lập tức theo sau. Trợ lý đi dọc theo con đường cho đến khi dừng lại bên thùng rác. Người ở đây, Tô Thời Viễn nhìn xung quanh, hỏi, trợ lý gật đầu. Khuôn mặt hiển thị sự hoài nghi. Bởi vì vị trí hiển thị, người trong thùng rác, người đâu? Lâm Chỉ quay đầu nhìn xung quanh, trợ lý chỉ vào thùng rác. Lâm Chỉ tràn đầy sự không tin tưởng. Anh chắc chứ, trợ lý nói, vị trí được hiển thị như vậy. Nghe điều này, Tô Thời Viễn không quan tâm đờ ến việc bẩn, cúi người tìm kiếm trong thùng rác. Trong thùng rác, tất nhiên có mọi thứ, thậm chí có cả nôn mệt do say rượu. Nhưng vào thời điểm này, Tô Thời Viễn đã không quan tâm đợi đến việc bẩn. Đổ tất cả rác ra ngoài, cuối cùng tìm kiếm bằng tay không. Lâm Chỉ và trợ lý cũng cúi xuống để tìm kiếm manh mối hữu ích. Vào thời điểm này, trợ lý nhặt lên một cục giấy nhỏ từ một đống rác. Có lẽ là cái này, anh ta từ từ mở cục giấy ra và thật không ngờ, trong cục giấy tìm thấy một chip định vị. Tô Thời Viễn cầm lên chip, nhíu mày nhẹ nhàng, anh ta vẫn phát hiện ra chúng ta. Có camera giám sát ở đây không? Lâm Chỉ ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó nói. Có một camera giám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Thời Viễn, chúng ta có nên trở lại đảo để kiểm tra camera giám sát không? chỉ cần kiểm tra xem ai đã ném rác này, có thể tìm ra người giỏi đứng sau màn hình. Tô Thời Viễn gật đầu, đứng dậy, ba người cùng nhau đến phòng giám sát của đảo. Hôm nay, đảo Trường Minh đã tiếp nhận 1 vạn lượt khách. Quầy quan sát đã được dọn dẹp một lần, từ lần giám sát thứ hai trở đi, tổng cộng có hàng trăm du khách đã ném rác. Mỗi người ném rác khác nhau, có một số thậm chí không thể nhìn rõ ném cái gì. Lâm chỉ nhíu mày nhẹ nhàng, sau đó nói, thực ra, chúng ta có thể thu hẹp thời gian xuống trong vòng 3 giờ. Không được, Tô Thời Viễn trực tiếp phủ nhận phương pháp này. Chúng ta cũng không chắc anh ta đã ném rác vào lúc nào, cũng không biết chip này đã xuất hiện trong thùng rác vào lúc nào. Người giỏi, được gọi là người giỏi, vì họ không thể dễ dàng bị phát hiện, thậm chí thời gian mà trợ lý xác định cũng không chắc chắn. Bây giờ Tô Thời Viễn không muốn bỏ lỡ bất kỳ khả năng nào. Vì vậy để tìm người giỏi, chỉ có thể từ từ xem camera giám sát, sau đó phân tích từng cái một, ai mới là người giỏi đứng sau màn hình. Giám sát rất dài, nhìn khiến mắt mệt mỏi, Tống Họa và bà Tống đã đi mệt, vì vậy họ ngồi ở cửa hàng đồ ngọt trên đảo để nghỉ ngơi. Bà Tống đã đặt 1 phần bánh và 2 ly trà sữa. Rất nhanh, bánh đã được mang lên, Tống Họa nhìn vào bánh, nhíu mày nhẹ nhàng, sau đó cầm đũa, cẩn thận gắp đi hoa quế đường dài trên bánh, cắn một miếng và nói. Cửa hàng này thật kỳ lạ, bánh thậm chí có hoa quế đường, gen của Tống gia khác với người khác, họ đều ghét hoa quế. Trong những năm qua, bà Tống chưa bao giờ gặp người tương tự. Một thoáng, bà Tống dường như đã nắm bắt được điều gì đó, nhìn Tống Họa. Họa, cháu không ăn hoa quế, convert, dear boy love, cách chương.